Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 12, một hồi hào đánh bạc một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm các nàng một hàng này, muốn chuẩn bị tiền, đương nhiên là phải tìm chỗ nhiều người. Nhưng mà hiện tại ngày cũng đã trễ thế này, cũng chỉ có hai chỗ náo nhiệt nhất. Một là Thanh Lâu, hình như có chút không thuận lợi. Vậy chỉ còn lại Sòng Bạc. Nhưng tại Tê Phượng Thành, nàng thế nhưng nhân sinh mà không quen. Vì thế mày một hất, liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, hơi hơi cấu xuống đầu ngón tay. Ngươi, qua đây. Hả? Nghe được thanh mục đồng đồng, thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu, liền đối về ánh mắt cùng động tác cực đủ khiêu khích của mục đồng đồng. Nhất thời trong lòng căng thẳng, đôi mắt sáng chói hiện lên một tia đen thui, hơi hơi nhấp môi. Cô gái nhỏ này, có biết hay không động tác khiêu khích như vậy, đối về một người nam nhân bình thường là nhiều mị hoặc. Nói người đấy, mau tới đây. Thấy thiếu niên kia chỉ là nhìn mình lại cọ cọ, mục đồng đồng không kiên nhẫn chờ, tiến lên từng bước nắm thiếu niên ngốc lăng. Ta nói ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy. Cụp mắt nhìn tay nhỏ bé cầm lấy vải áo trước ngực mình, khóe miệng thiếu niên gợi lên một mặt suy nghĩ, thản nhiên nâng mắt. Có chuyện gì sao? Ta tới hỏi ngươi, Sòng Bạc lớn nhất nơi này ở chỗ nào? Sòng Bạc? Thiếu niên sửng sốt, lập tức trừng lớn mắt, khó tin nhìn mục đồng đồng. Ngươi sẽ không là muốn đi đánh bạc? Phất tay áo cắt đứt lời nói thiếu niên. Mục đồng đồng tức giận liếc hắn một cái. Ngươi không nên nhiều lời như vậy. Bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường. Lại nói nhiều, tin hay không ta thiến ngươi? Thiến? Thiếu niên nghi hoặc, nhưng nhìn đến mục đồng đồng dơ nắm đấm lên, lập tức co rụt cổ lại. Được, ta không nói. Sòng Bạc lớn nhất là sao? Phía trước còn có một nhà, là Sòng Bạc Kim Thịnh lớn nhất cả nước chi nhánh ở chỗ này. Ngô, ngươi sao? Đột nhiên không đi như thế. Lời nói thiếu niên chưa nói xong, cũng chỉ thấy mục đồng đồng đột nhiên xoay người, bộ dáng trợn mắt trừng trừng, tựa như là hắn thiếu nàng mấy vạn lượng bạc. Ngươi nói Sòng Bạc cái gì? Không rảnh rỗi phản ứng thiếu niên kinh ngạc, mục đồng đồng chỉ trừng mắt buồn bực lên tiếng hỏi. Phường đánh bạc Kim Thịnh, là Sòng Bạc Kim Thịnh của tên Nhiễm Mặc kia. Sòng Bạc Kim Thịnh hả? Chính là cái Sòng Bạc Kim Thịnh của Phú Khả Địch Quốc Nhiễm Mặc. Làm sao? Có vấn đề gì sao? Thiếu niên có chút cổ quái nhìn mục đồng đồng, mày hơi hơi nhăn lại. Sẽ không phải là cùng Ngô Mặc kia có cựu oán chứ? Quả nhiên đúng. Mục đồng đồng tức giận hừ lạnh một tiếng, làm sao đến chỗ nào cũng tránh không khỏi người này. Nàng làm sao thì núp như vậy? Nhất định phải ngã quỵ trong tay Nhiễm Mặc này. Bị ánh mắt mục đồng đồng tràn ngập phẫn hận nhìn cả người phát run, thiếu niên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái kia, người của Sòng Bạc Kim Thịnh chọc tới ngươi, làm sao nhắc tới phường đánh bạc này? Cô gái nhỏ này liền sắc mặt đại biến. Chọc tới ta không phải Sòng Bạc, mà là chủ tử Sòng Bạc. Nếu không phải hắn, ta cũng không đến mức thảm như vậy. Hất mi hoành thiếu niên một cái, mục đồng đồng hơi hơi nâng cầm lên, ít nói lời vô nghĩ. Ngươi mau mang ta đi đến Sòng Bạc. Ta muốn đem tất cả tiền của tên Nhiễm Mặc kia đều thắng về. Mục đồng đồng nói làm cho thiếu niên hơi hơi sửng sốt, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia nghi ngờ, lập tức nheo mắt lại tìm tòi. Cô gái nhỏ này bộ dáng giống như rất hận Nhiễm Mặc. Nhiễm Mặc chọc tới nàng, nhìn thất mục đồng đồng một bộ lời nói hùng hồn bộ dáng tính sẵn trong lòng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cười cái gì? Ta chỉ là cảm thấy, nếu như ngươi chỉ là muốn dựa vào đánh bạc đem tiền hắn cũng thắng về, chỉ sợ là nhiệm vụ thật gian khổ. Cách chương.